Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 140, A uy hiếp. Hiệp thứ 7 nửa sau, Haruka Nanami hung hăng vận hắn thuận lợi giải quyết bao quát Grid ở bên trong toàn bộ Seidouha. Vị tuyến tấn công Furuya Satoru pháo tịt cũng không có phát huy ra quá to lớn tác dụng, bị trực tiếp strike out lẽ ra kết quả như thế. Của yêu cao trung một phương nên phi thường hài lòng mới đúng, nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại. Của yêu cao trung khu nghỉ ngơi, Hoso Tazunori huấn luyện viên mặt khó coi cùng ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, tỷ số là bao nhiêu? Hắn quay đầu hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên, lời này hỏi không đầu không đuôi. Nhưng trợ lý huấn luyện viên lại biết là ý gì, hắn cầm bút, chần chờ một chút nói rằng 107 cầu. Con số này là Haruka Nanami cho đến bây giờ số bóng ném Hoso Tazunori mặt. Trở nên càng thêm khó coi cứ việc kết quả này cùng hắn tưởng tượng bên trong gần như. Nhưng thật sự nghe được sau khi, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng dùng mình phiền phức. Haruka Nanami đỉnh cao trạng thái đã rõ ràng vượt qua hắn tan vỡ. Chỉ là vấn đề thời gian thi đấu tiếp tục tiến hành. Sẽ không lấy bất luận người nào cá nhân ý chí vì là rời đi nửa trước hiệp 8. Của yêu cao trung tiến công, đập thứ 5. Chốt không 1, Matsumoto tuyển thủ, của yêu cao trung tuyến tấn công. Hầu như toàn đều là do siêu sao tuyển thủ tạo thành lúc trước thi đấu bên trong. Bọn họ tuyến tấn công sâu chuỗi rất lợi hại. Ghi điểm cao đáng sợ kỳ quái chính là hôm nay đụng tới Seido cao trung, bọn họ tuyến tấn công nhưng toàn diện tịt pháo, nếu như đối thủ là cái kia bị người thổi trên trời. Ít có, lòng đất hiếm hoi còn sót lại đại ma vương Sawamura Aizun cũng là thôi trước cùng Seido cao trung thi đấu đội ngũ, chỉ cần là Sawamura Aizun đứng picture trên gò, bọn họ cũng không có cái gì tốt biểu hiện đối với này. Truyền thông đưa ra kết luận, không phải bọn họ không đủ mạnh, chỉ là bọn họ đối thủ quá mạnh mẽ. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này rõ ràng không phải như vậy. Seido cao trung phái ra pitcher cũng không phải đại ma vương Sawamura Aizun, mà là thay thế bổ sung Tanba Koichiro cùng năm nhất người mới Furuya Satoru, coi như là như vậy. Của yêu cao trung tuyển thủ cũng không có ở tuyến tấn công trên có cái gì tốt biểu hiện, điều này làm cho hiện trường truyền thông công tác giả cùng nghề nghiệp săn cầu thủ nhất trí cho rằng Seido cao trung quá mạnh mẽ. Không riêng là gây cường hãn đòi mạng, toàn bộ picture trận đều mạnh đáng sợ, sau này cái khác đội bóng gặp lại Seido cao trung thời điểm tuyệt đối không dám chỉ nhằm vào Sawamura Aizun luyện tập, đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói. Của yêu cao trung đánh bóng lên không ở trạng thái, cũng không khó lý giải bọn họ rõ ràng chưa từng làm nghiên cứu nhằm vào, chỉ cần của yêu cao trung. Huấn luyện viên không phải người ngu, như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là bọn họ trước chỉ nghiên cứu qua nhằm vào Sawamura sách. Lược dẫm vào vết xe đổ A. Lại cùng Seido cao trung đánh thời điểm tranh tài, tuyệt đối không thể như thế làm. Strike out. Của yêu cao trung bên trong đánh bóng chỉ đứng sau Haruka Nanami Matsumoto, bị trực tiếp ba bóng cho strike out trở lại khu nghỉ ngơi. Sau khi hắn một mặt u oán nhìn chính mình huấn luyện viên, cầu căn bản không có nổi lên có được hay không. Lên sân đánh bóng thời điểm, hắn chính là nghe xong Hoso huấn luyện viên nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu đến vung chày, kết quả một cầu đều không hề đánh trúng. Hoso Tazunori mặt cực kỳ cứng ngắc, Furuya Satoru cường hãn so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Đối mặt Matsumoto ném bóng thời điểm, hắn rõ ràng thay đổi chính mình trước ném bóng phương pháp này từ điện tử monitor màn hình, tốc độ bóng lên liền có thể nhìn ra đầu mối 149 km, 150 km, 1.485 km. Người thứ ba tốc độ bóng tuy rằng cũng rất nhanh, thế nhưng cùng Furuya Satoru trước tốc độ bóng so ra, liền không đáng nhắc tới tốc độ bóng ít nhất giảm xuống một đẳng cấp. Bình quân 2-3 km trả giá như thế đại đánh đổi. Chỗ tốt đương nhiên không phải là không có Furuya Satoru cầu. Toàn bộ tập trung ở phía dưới strike zone hơn nữa. Bóng thẳng không có nổi lên. Này có thể quá chí mạng. Cho tới để đánh bóng thực lực phi thường tinh xảo Matsumoto. Liên tục 3 lần vung chày thất bại. Người này đúng là Seido cao trung đệ tam pitcher sao? Hoso Tatsunori ngây ngốc nhìn pitcher trên gò Furuya Satoru. Sau đó quay đầu một mặt u oán nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi quá xa xỉ. Thực lực tinh xảo, thay thế bổ sung Eitanba Koichiro liền không nói. Coi như là Furuya Satoru, cũng có ở hào môn cao trung bên trong. Đảm nhiệm A thực lực hơn nữa hắn vẫn là năm nhất. Trong tương lai trong 2 năm, tiến bộ còn có thể càng to lớn hơn như vậy. Hai tên này đều đang ở Seido cao trung này bản thân liền đầy đủ khiến người ta ước ao. Càng không cần phải nói bọn họ còn có A Sawamura Aizun nếu như Kataoka huấn luyện viên có thể rõ. Ràng Hoso Tatsunori trong ánh mắt ý tứ. Vậy hắn nhất định sẽ biết cái gì gọi ước ao ghen tị Matsumoto sau khi. Batter là Hoso Ichi, Strike out. Cùng Matsumoto như đúc kết quả giống nhau. Đánh bóng thực lực vô cùng tốt Hoso. Tương tự bị strike out 150 km bóng nhanh. Hắn có thể đuổi tới tỷ số đã rất miễn cưỡng và lúc này còn muốn phân chia quỹ tích bóng có phải là. Nổi lên, quá khó khăn, khiếp sợ liếc mắt nhìn picture trên gò Furuya Satoru. Hoso Ichi cười khổ chênh lệch lộ rõ. Khiếp sợ không riêng là cô yêu cao trung các tuyển thủ. Seido cao trung chính mình tuyển thủ. Cũng có chút há hốc mồm cát chơ vị trí. Chris đều rất kinh ngạc trước hắn cũng là cùng Furuya Satoru phối hợp qua. Đối với Furuya Satoru thực lực. Biết đến phi thường rõ ràng ở trong ấn tượng của hắn. Furuya Satoru ném bóng như thế thích làm gì thì làm. Vẫn là lần thứ nhất muốn cao cầu thì có cao cầu. Muốn bóng thấp liền bóng thấp. Điều này làm cho hắn phối cầu thời điểm. Đều có thể phát huy không gian thật không tệ. Do Chris nhìn thấu đối thủ muốn nhắm vào cầu. Sau đó Furuya Satoru ném bóng. Giải quyết đi đối thủ vừa muốn hiểu ngầm không kẽ hở phối hợp. Người xem vui tay vui mắt. Chai. Đập thứ 7. Hattori vừa bắt đầu cũng không còn nắm lấy Furuya Satoru cầu tốc độ bóng thực sự là quá nhanh. Trước đó không có chuẩn bị. Bọn họ ít nhất phải trải qua 2 vòng thích ứng. Mới có thể tinh chuẩn bắt được Furuya Satoru cầu ý thức được chính mình căn bản cũng không có biện. Pháp. Bắn trúng Furuya Satoru cầu sau khi Hattori cũng không xoắn suýt, trực tiếp lựa chọn ban, binh. Bạch tiểu cầu bị đụng tới sau khi cao cao nảy ngược lên Hattori trên mặt khiếp sợ chi, khó có thể che lấp quá nặng. Hai cái tay giống như bị xe ủi đất đè tới như thế. Căn bản cũng không có biện pháp linh hoạt tá lực bóng chày đụng tới chày sau khi cao cao bắn lên đến, trực tiếp rơi vào chốt gôn ba găng tay bên trong, ao. Ba ao, công thủ trao đổi, Furuya, trên khán đài, nguyên bản liền chống đỡ Seido cao trung khán giả. Lúc này triệt để sôi trào bọn họ cùng kêu lên la lên Furuya Satoru tên. Liền phảng phất hành hương như thế vào lúc này. Sawamura cũng đã trở lại khu nghỉ ngơi bọn họ muốn chuẩn bị hiệp thứ 8 tiến công Miyuki đột nhiên. Tiến tới gần, cười híp mắt nói rằng, còn tiếp tục như vậy, người ấy vị trí e sợ phải bị uy hiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.